Đấu La Chi Ta Có Thể Chi Phối Thời Gian. Tác giả: Dạ Vũ Luân Hồi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 229, Kiếm Thúc. Chúng ta đi. Trúc Thanh, đây là nghĩ nam nhân nghĩ điên rồi sao? Làm sao trở nên gan to như vậy? Liên tiếp có thể hào ở Ninh Vinh Vinh trong đầu chớp qua. Ninh Vinh Vinh cùng Chu Trúc Thanh còn có Diệp Hải ba cái người ở Tinh La Thành đợi gần một năm này. Tuy rằng Diệp Hải phần lớn thời giờ là ở cùng Chu Trúc Thanh cùng nhau, nhưng Ninh Vinh Vinh mỗi ngày cũng có thể nhìn thấy hai người bọn họ. Lúc ly biệt, Chu Trúc Thanh vẫn là rất bình thường. Làm sao vẻn vẹn qua hơn một tháng, Chu Trúc Thanh liền trở nên như thế không cẩn thận. Thậm chí còn nói ra, làm chó có thể không thiếu gì cả, loại này hổ lang chi tứ. Ninh Vinh Vinh nhìn về phía Chu Trúc Thanh, do dự nói, Trúc Thanh, ngươi không sao chứ? Chu Trúc Thanh nói, không có chuyện gì. Vậy ngươi, chấm ngoặc kép, Ninh Vinh Vinh không biết nên nói như thế nào xuống. Chu Trúc Thanh nhìn Ninh Vinh Vinh một chút, tùy ý nói, chỉ đùa một chút mà thôi. Ninh Vinh Vinh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngươi vừa nãy có thể không giống đùa giỡn dáng vẻ. Diệp Hải nghiêng đầu nhìn về phía Chu Trúc Thanh, nói, sớm hơn một tháng qua Thiên Đấu Thành, ngươi đúng hay không đã đến 60 cấp? Vì tìm kiếm hồn hoàn mà đến. Chu Trúc Thanh ngẩn ra, sau đó gật gù, nói, ngươi đi thời điểm ta thì có đột phá cảm giác. Quả nhiên không qua mấy ngày, liền đột phá đến 60 cấp. Ngươi đã đáp ứng ta, muốn theo ta săn bắt hồn hoàn. Thứ 5 hồn hoàn bỏ qua, này thứ 6 hồn hoàn ta có thể không muốn bỏ qua. Ta vốn là nghĩ trước tiên đi Sử Lai Khắc học viện. Nếu như ngươi sớm đến, nên cũng là trước tiên đi Sử Lai Khắc học viện. Nhưng đi tới Thiên Đấu Thành cửa thời điểm, ta bỗng nhiên lại nghĩ đến. Nếu như ngươi sớm đến, nhất định sẽ tới trước Vinh Vinh này tiểu lãng đề. Nhất định sẽ tới trước Vinh Vinh nơi này đến. Liền ta liền nghĩ trước tiên tới nơi này nhìn. Không nghĩ tới ngươi thật sự ở nơi này. Chấm ngoặc kép, Ninh Vinh Vinh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Đừng tưởng rằng ngươi cố ý ho khan che giấu ta liền nghe không hiểu. Diệp Hải lại quay đầu nhìn về phía Ninh Vinh Vinh. Nói, Vinh Vinh, ngươi cũng đến 60 cấp đi. Ninh Vinh Vinh thành thật mà nói. Ba mấy ngày nay đang chuẩn bị mang ta đi săn bắt hồn hoàn. Diệp Hải nở nụ cười. Bỗng nhiên đứng lên, cao giọng nói. Vậy cũng không cần phiền phức Ninh Tông Chủ. Ta mang theo ngươi đi săn bắt hồn hoàn là có thể. Diệp trưởng lão địa vị cao quý. Chúng ta Thất Bảo Lưu Ly Tông có thể hoa không nổi đánh đổi thỉnh Diệp trưởng lão săn bắt hồn hoàn. Ninh Phong Chí thanh âm nhàn nhạt từ ngoài cửa vang lên. Một tiếng cọt kẹt, cửa gỗ lại lần nữa bị mở ra. Ninh Phong Chí cùng Kiếm Đấu La đi vào. Vừa nãy Diệp Hải liền cảm ứng được hai cái không hề che giấu bước chân âm thanh, cho nên mới đứng dậy. Ninh Phong Chí liếc Diệp Hải một chút, lạnh lùng nói, Diệp trưởng lão, lén lút lẻn vào ta Thất Bảo Lưu Ly Tông, này không hợp quy củ đi. Lẽ nào võ hồn điện liền không có dạy qua ngươi, làm người muốn giảng lễ phép. Ninh Tông Chủ, Ninh Vinh Vinh cùng Chu Trúc Thanh cũng đứng lên. Ninh Phong Chí liếc hai nữ một chút, tầm mắt lại trở về Diệp Hải trên người. Ánh mắt sáng quắc mà nhìn Diệp Hải. Diệp Hải nói, vậy nếu không ta đi ra ngoài lại từ đầu đến một lần. Lần này ta nhất định trước tiên thông báo đi vào nữa. Chấm ngoặc kép, Ninh Phong Chí, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đây là thông báo không thông truyền vấn đề sao? Còn rời ạ một lần nữa đến một lần. Ta CMN tức giận đến cũng không biết nên nói cái gì. Ninh Phong Chí vừa nhìn thấy Diệp Hải, khí liền không đánh một chỗ đến. Đang nghĩ dựa vào Vinh Vinh ở đây, gõ một cái Diệp Hải. Kết quả lần này gõ bỗng nhiên thay đổi mùi vị. Tiến hành không xuống. Ninh Phong Chí vẫn như cũ mặt lạnh. Nói, Thất Bảo Lưu Ly Tông tuy rằng không bằng võ hồn điện thế lớn, nhưng cũng có chính mình cốt khí. Không phải là người nào đều có thể tùy tiện vào. Ta Thất Bảo Lưu Ly Tông không hoan nghênh ngươi. Mời ngươi đi ra ngoài. Diệp Hải nhìn Ninh Phong Chí, bỗng nhiên nở nụ cười, nói, Ninh tông chủ nếu không hoan nghênh ta, vậy ta liền rời đi, có điều có thể hay không thương lượng, trước hết để cho ta buổi trưa ăn bữa cơm lại đi. Rời ạ, Ninh Phong Chí cái trán mơ hồ có nổi gân xanh, hắn há miệng, thậm chí đều không biết trả lời như thế nào, nói không nhường Diệp Hải ăn bữa cơm trưa, có vẻ hắn liền bữa trưa đều quản không nổi giống như. Nhường Diệp Hải ăn xong cơm trưa lại đuổi hắn đi. Cái kia CMN gọi cái gì sự tình? Không khí này một hồi liền biến dạng. Ninh Phong Chí đang nghĩ mặc kệ không để ý đem Diệp Hải đánh đuổi. Kiếm đấu la tiến lên trước một bước, ngăn cản Ninh Phong Chí. Nói, Diệp tiểu tử, ngươi phải biết, gia nhập võ hồn điện, liền không thể cùng thất bảo Lưu Ly Tông có kết quả tốt. Ngươi vẫn dây dưa Vinh Vinh, là có ý gì? Ninh Phong Chí vẻ mặt hơi động. Kiếm đấu la lời nói này nhìn như là muốn chia rẽ có tình người tàn khốc gia trưởng. Nhưng nghĩ cẩn thận, lại phát hiện vẫn cứ cho Diệp Hải cơ hội giải thích. Chỉ cần Diệp Hải một giải thích, như vậy kiếm đấu la lập tức liền ở vào ưu thế địa vị. Sau đó là tiếp tục làm khó dễ, vẫn là nói bóng gió, đều do kiếm đấu la. Diệp Hải hơi cười, nói, kiếm đấu la, người đây liền sai rồi. Ta cùng Vinh Vinh là thuần khiết bạn học tình bạn. Làm sao đến ngươi trong miệng, liền trở nên như thế bẩn thỉu không thể tả. Khó nghe, cái gì gọi là dây dưa. Chúng ta đây là hồn nhiên hữu nghị. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Kiếm đấu la yên lặng nhìn Ninh Phong Chí một chút. Ý kia chính là, ngươi vẫn là tự để đi. Tiểu tử này quỷ tinh, ta không bắt được hắn. Ninh Phong Chí trầm ngâm chốc lát. Sắc mặt trở nên nghiêm túc, nói, Diệp Hải, Vinh Vinh là ta thất bảo Lưu Ly Tông Tông chủ người thừa kế. Ngươi là một người thông minh, nên rõ ràng điều này đại biểu cái gì. Nếu như ngươi đối với Vinh Vinh vô ý, cái kia tốt nhất không muốn lẫn nhau thương tổn. Nếu như ngươi dám làm tổn thương Vinh Vinh, dù cho trên cùng đến trời xanh, dưới tận suối vàng, ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Kiếm thúc. Chúng ta đi, Ninh Phong Chí cuối cùng nhìn Diệp Hải một chút, xoay người liền đi, Ninh Vinh Vinh có chút lo âu nhìn về phía Diệp Hải. Nàng vẫn đúng là sợ Diệp Hải bởi vì Ninh Phong Chí lời nói này không để ý tới nàng. Nói thật, nếu như Diệp Hải chỉ có thể lựa chọn một cái, Ninh Vinh Vinh không cảm thấy Diệp Hải sẽ chọn chính mình. Luận vóc người, nàng không sánh được Chu Trúc Thanh, luận tướng mạo cho hơi vào chất. Nàng không sánh được Bỉ Bỉ Đông. Luận cùng Diệp Hải tình cảm thâm hậu trình độ, nàng không sánh được Tiểu Vũ. Đương nhiên, Bỉ Bỉ Đông tuổi tác vượt qua Chu Trúc Thanh, Tiểu Vũ các nàng đồng lứa, có lẽ Diệp Hải sẽ không đối với Bỉ Bỉ Đông có hứng thú. Nhưng hai người khác có thể đều là kình địch. Ninh Vinh Vinh cảm giác mình là có khả năng nhất bị Diệp Hải từ bỏ một cái. Nếu như Diệp Hải không tính đến nữ tử tuổi, thậm chí nàng còn muốn xếp hàng ở Bỉ Bỉ Đông sau khi. Vì lẽ đó Ninh Vinh Vinh vẫn ở Diệp Hải trước mặt soạt cảm giác tồn tại. Muốn chiếm lấy Diệp Hải tất cả. Kỳ thực Ninh Vinh Vinh cũng không biết làm sao liền bất chi bất giác thích Diệp Hải. Diệp Hải xác thực soái. Nhưng Ninh Vinh Vinh không cảm giác mình là bởi vì Diệp Hải soái tài thích hắn. Tuy rằng ở Sử Lai Khắc học viện thời điểm, nhìn thấy Diệp Hải gò má, nàng có lúc sẽ nuốt nước bọt, nhưng tuyệt đối không phải thèm Diệp Hải thân thể. Cho tới nguyên nhân sao? Có lẽ là bởi vì Diệp Hải ăn lạp xưởng mùi vị quá thơm đi. Diệp Hải không có bởi vì Ninh Phong Chí mà có chập chờn. Hắn nhàn nhã ngồi ở trên băng đá, mặt hơi một bên, nhìn về phía đã đi ra tiểu viện Ninh Phong Chí. Cất cao giọng nói, Ninh Tông Chủ, ngươi cảm thấy ta đả thương kiếm đấu la. Là làm võ hồn điện chó đúng không? Ninh Phong Chí hừ lạnh một tiếng. Không có dừng bước lại. Tiếp tục đi xa. Không phải làm chó. Chẳng lẽ còn là làm võ hồn điện cha? Diệp Hải tốc độ nói không nhanh không chậm tiếp tục nói. Bỉ Bỉ Đông kế hoạch ban đầu. Cũng không chỉ đả thương kiếm đấu là đơn giản như vậy. Chấm ngoặc kép. Ninh Phong Chí bước chân đột nhiên một trận. Phía sau hắn kiếm đấu là cũng dừng bước lại. Diệp Hải nhẹ nhàng cười, tiếp tục nói, Bỉ Bỉ Đông muốn là thống nhất toàn bộ Đấu La Đại Lục. Ninh Tông Chủ, nếu như ngươi là Võ Hồn Điện Giáo Hoàng, ngươi sẽ làm sao làm? Làm sao làm? Ninh Phong Chí hơi suy tư. Thiên Đấu Đế Quốc đã bắt. Phía dưới chính là Tinh La Đế Quốc. Nhưng Tinh La Đế Quốc cường giả như mây. Đỉnh tiêm thực lực cũng là so với Võ Hồn Điện kém một chút. Nếu như Võ Hồn Điện muốn cứng gặm dưới khối này xương cứng, tuyệt đối muốn vỡ rơi vài viên răng mới được. Có điều Võ Hồn Điện lần đỉnh cấp cùng với trung tầng thực lực, muốn mạnh hơn nhiều Tinh La Đế Quốc. Bắt Thiên Đấu Đế Quốc sau khi, có thể nói toàn bộ Đấu La Đại Lục tám thành hồn sư đã tận vào Võ Hồn Điện trong túi. Tinh La Đế Quốc có thể dựa vào cũng chỉ có những kia binh lính bình thường mà thôi. Hai người thực lực tổng hợp cách biệt cách xa. Có thể nói, chỉ cần Võ Hồn Điện nghĩ, bất cứ lúc nào có thể bước động gót sát, đem toàn bộ Tinh La Đế Quốc cho dẫm cái nát tan. Có điều này có cái tiền đề, vậy thì là sẽ không có ngoại lai thế lực trợ giúp Tinh La Đế Quốc. Trên thực tế, như là Thượng Tam Tông loại này thế lực mạnh mẽ, là có năng lực thay đổi một cuộc chiến tranh thắng bại. Chỉ có điều Hạo Thiên Tông hoàn toàn ngăn cách hậu thế, làm Điện Bá Vương Tông nửa ẩn lui trạng thái, không sẽ quan tâm Đấu La Đại Lục lên cách cục biến ảo. Nhưng Thất Bảo Lưu Ly Tông là có năng lực cũng rất có thể tham chiến. Chiến tranh sẽ chết người không già, nhưng chỉ cần có thể thắng được thắng lợi, thu được lợi ích là có thể bù đắp nhân viên tổn thất, có thể ngăn chặn Võ Hồn Điện mở rộng. Ở loạn thế này người trung gian toàn tự thân, hơn nữa còn có thể thu được một số lợi ích. Có trở lên những lý do này, Thất Bảo Lưu Ly Tông tham chiến xác suất vẫn sẽ không thấp. Ở tình huống như vậy, Võ Hồn Điện tuyệt đối sẽ trước đó diệt trừ những này mầm họa. Dù cho Lam Điện Bá Vương Tông nằm ở nửa ẩn lui trạng thái, cũng muốn hoàn toàn xóa đi, mới có thể tiêu trừ đi nhường bọn họ thành làm đối thủ khả năng. Chỉ có hoàn toàn ẩn cư, thậm chí cũng không tìm tới tông môn Hạo Thiên Tông, mới nhường Võ Hồn Điện yên tâm. Vì lẽ đó, nếu như không phải Diệp Hải ra tay, như vậy, Võ Hồn Điện rất có thể trực tiếp đem Thất Bảo Lưu Ly Tông cùng Lam Điện Bá Vương Tông cho diệt môn. Nghĩ tới đây, Ninh Phong Chí cái trán thấm đầy mồ hôi lạnh. Hắn có loại sống sót sau tai nạn, chạy trốn chết khó vui mừng. Trên thực tế, trong nguyên tắc cũng là như thế phát triển. Võ Hồn Điện ở hướng về hai đế quốc lớn làm khó dễ trước. Đầu tiên là bắt đầu dùng săn hồn kế hoạch, đem toàn bộ Lam Điện Bá Vương Tông trực tiếp diệt môn. Tông chủ Ngọc Nguyên Trấn trực tiếp chết trận, tông môn thành viên không một may mắn thoát khỏi. Chỉ có số ít ở ngoại địa tông môn tử đệ có thể may mắn thoát khỏi. Thất Bảo Lưu Ly Tông ỷ vào đường tam ám khí tuy rằng may mắn chạy trốn phần lớn đệ tử, nhưng Thất Bảo Lưu Ly Tông căn cơ cũng ném, xem như là chỉ còn trên danh nghĩa. Trận chiến đó, Võ Hồn Điện hướng về thế nhân thể hiện rồi nó răng nanh sắc bén. Ôm theo này cỗ uy thế, Võ Hồn Điện chính thức hướng về hai đế quốc lớn tuyên chiến. Nếu như không phải đường tam cái này treo bức xuất hiện, Bỉ Bỉ Đông đã sớm thống nhất toàn bộ Đấu La Đại Lục. Làm nữ hoàng, ở bên trong thế giới này, trải qua Diệp Hải nhiều phiên nỗ lực, tuy rằng Bỉ Bỉ Đông vẫn như cũ kiên trì kế thừa La Sát thần vị, nhưng săn hồn hành động từ đầu đến cuối không có xuất hiện. Nhường Diệp Hải áp đảo hai đại tông môn xem như là khá là tốt kết cục. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.